bọn họ không chống đỡ nổi. Đặc biệt là mục đích chuyến này của mình hoàn toàn còn chưa đạt được. Mà trong lúc hắn đang lưỡng lự, nhìn về phía nơi chiến trường này, lập tức cảm thấy tâm tư hơi trầm xuống. Giết! Theo nữ kiếm tôn gia nhập chiến trường, trong nháy mắt, khí thế cũng chấn động. Không chỉ có đám luyện khí sĩ che mặt, giấu thân phận kia, tất cả đều khí huyết sục sôi, hồ lớn xông vào giết những yêu ma đi xuống từ trên núi Vấn Thiên. Càng có nhiều người vốn dĩ còn ở xung quanh vây xem, dường như cũng muốn đi vào chiến trường, nhưng lại có chút do dự không quyết, cũng ào ào xông vào. Dù sao thì đánh chó mù đường cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ. Đám luyện khí sĩ nhân tộc, sĩ khí càng lúc càng mãnh liệt. Đối với đám luyện khí sĩ mà nói, vốn dĩ núi Vấn Thiên đã không lớn, chỉ là rất cao mà thôi. Tình thế chiến trường vừa nhìn đã biết, vì thế khi nhìn thấy hai nữ tử đó xông lên núi Vấn Thiên, hồ lớn Nam Sơn Minh, trong lòng bọn họ cũng không kìm được mà nhiệt huyết bùng cháy lên. Vốn dĩ ba chữ Nam Sơn Minh cũng chẳng có lực đạo gì, lúc này bất luận ở Ôn Nhu Hương hay là chiến trường đều là do những người có tu vi thấp nhất hồ lên. Nhưng mà cứ một mực, bây giờ hai tướng cách vạn dặm, chiến trường náo loạn, tâm tư mọi người đều dao động. Không hiểu lại có một ma lực nào đó, càng nhiều người được truyền cảm từ hai vị nữ tử không hề che mặt, đã trực tiếp xông lên núi Vấn Thiên, chùm đầu che mặt. Dù sao thì anh hùng khí quá ít, trong lòng bọn họ đều bùng cháy lên, vì vậy mà cũng có không ít người nổi hứng, không nhịn được cũng bắt đầu hô lên theo. Nam Sơn Minh ở đây, lão tử cũng là Nam Sơn Minh. Rốt cuộc Nam Sơn Minh là cái thứ gì? Mặc kệ đi, mọi người đều là Nam Sơn Minh, vậy thì ta cũng là Nam Sơn Minh. Từng âm thanh gào thét còn mang theo tính quấy rối làm loạn, chỉ trong chốc lát đã hình thành một loại khuấy động dòng lũ. Thậm chí một đám yêu tộc cũng bị ba chữ này chấn động đến nỗi có chút khiếp sợ. Ba chữ Nam Sơn Minh kia khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Sau khi nữ kiếm tôn xuất hiện, lập tức liền rút kiếm chém yêu. Hai đại yêu trụ vô cùng kinh hãi, một đám yêu vương thương vong thảm trọng. Nhưng rất nhanh, nàng ta cũng bị đại yêu tôn ngăn lại. Nhất thời kiếm ý không ảnh hưởng được tới những người khác. Theo lý mà nói, nếu như lúc này một đám yêu vương thừa cơ giết người thì cũng có thể tạo thành thương vong cực lớn cho luyện khí sĩ nhân tộc. Chỉ có điều ý chí chiến đấu của bọn họ thực sự là quá thấp. Nữ kiếm tôn xuất hiện khiến cho bọn họ mất gan hủy thần, ý chí chiến đấu tiêu hao hơn nửa. Đặc biệt là dù sao cũng chỉ tới đây giúp người khác làm việc, trên động lực thì vốn đã kém. Vậy rốt cuộc, Nam Sơn Minh là cái thứ gì? Sao lại có nhiều người nguyện giúp phương gia như thế? Làm sao đến cả nữ kiếm tôn cũng... Cùng lúc đó thấy tình thế giữa trận lớn hơn mình dự đoán, một vị nữ kiếm tôn gần như liền thay đổi cả thế cục chiến trường. Đến cả khí thế đại yêu tôn xuất hiện cũng không áp đảo được nàng ta. Vị Long Thành thiếu chủ trong lương đình cũng kinh sợ lập tức nhảy dựng lên. Trên thực tế, trong khoảnh khắc nhìn thấy nữ kiếm tôn hiện thân, dường như hắn không kìm nén được sự sợ hãi trong tim. Lập tức muốn bỏ xuống tất cả, trốn về Long Thành. Bây giờ vẫn không thể đi. Nếu như ta đi, ta sẽ trở thành trò cười của cả đại hạ mất. Hắn mạnh mẽ nén xuống sự sợ hãi trong lòng, ép buộc mình phải bình tĩnh suy nghĩ. Nhị lão phương gia đã động vào rồi, kế hoạch cũng không có hoàn toàn bị phá vỡ. Nếu như lúc này mình lại vì người trợ giúp của đối phương hiện thân quá nhiều, mà đã sợ hãi, trực tiếp bỏ con tin chạy trốn, vậy thì giao dịch của Long Thành và Nam Cương phải làm sao? Mình chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của Long Thành sao? Hơn nữa chỉ sợ người ngoài vừa nhắc đến mình sẽ nói mình là một người tâm cao thủ thấp, một phế vật nhát như chuột. Nếu như các người không tuân theo quy củ như thế thì đừng trách ta ra tay độc ác. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Mau bắt nhị lão phương gia kia ra đây cho ta. Trong mắt đều phủ một tầng huyết sắc. Hai người này còn ở trong tay ta mà người đã dám động thủ, cho rằng ta không dám giết bọn họ sao? Vậy thì ta đây phải cho mấy người xem kỹ. Cho dù có giết một người thì vẫn còn một người khác, các người cũng phải nhận thua như vậy. Chúng ta phải làm sao đây? Trong khi Long Thành thiếu chủ giận đến nổi trận lôi đình, trong lều vải tinh tế kia, nhị lão phương gia đang ngồi thương lượng trước án. Bây giờ biết Long Thành thiếu chủ đến núi này, cho nên bọn họ cũng dè dặt lại một chút. Ít nhất không dám ngồi xổm trước án nữa, cũng không đâm đầu vào chỗ chết đi bắt nạt mấy tiểu yêu quái phụ trách hầu hạ họ nữa, mà là diễn một nhị lão Phương gia nhát gan sợ phiền phức, diễn rất sống động. Nhiều người đấu pháp như vậy, đáng sợ quá đi. Phương gia lão già nói. Đúng rồi, đúng rồi. Phương gia phu nhân cũng liên tục gật đầu theo. Phương gia lão già vắt óc suy nghĩ. Vậy thì chúng ta có muốn giữ nguyên kế hoạch, lén lút ăn vài cái không? Ăn cái đầu ông. Phương phu nhân oán trách, tát Phương gia lão già một cái, nói. Ông chỉ biết ăn, biết mỗi ăn, bụng có to hơn lúc tôi mang thai lão nhị rồi, vẫn còn muốn ăn. Phương lão gia ôm đầu. Bà diễn hơi quá rồi, bây giờ cũng làm gì có ai nhìn chúng ta đâu. Phương phu nhân khẽ giật mình, nói tránh đi. Lão nhị đã nói rồi, chúng ta tới đây để lật tẩy, thật sự không khống chế được nữa mới được hiện thân. Nhưng ngươi xem, bây giờ những yêu ma kia đáng thương đến nhường nào. Lúc này mà chúng ta hiện thân, đây chẳng phải là bắt nạt người ta quá đáng sao? Phương lão gia gật đầu, lẩm bẩm nói. Bà nói đúng là có đạo lý, nhưng mà chúng ta cũng đến rồi, phải làm gì đây? Đang suy nghĩ thì có tiểu yêu xông vào, đưa bọn họ đến trước mặt Long Thành thiếu chủ. Các người bồi dưỡng ra một luyện khí sĩ thủ đoạn thông thiên. Vậy thì các người có biết chết trong tay luyện khí sĩ có cảm giác như nào không? Gương mặt Long Thành thiếu chủ âm u, lạnh lẽo nhìn Phương gia nhị lão. Nhị lão đều mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn ta. Một người trong hai còn chảy nước miếng. Long Thành thiếu chủ hừ một tiếng nói. Chỉ cần ta muốn, ta sẽ có thể hủy thân thể máu thịt của các người. Còn có thể bảo đảm với các người thần hồn bất diệt, sau đó chấn áp trong pháp bảo, cả ngày lẫn đêm, lấy âm hỏa tế luyện, để các người sống sót chịu khổ mấy trăm năm. Phương phu nhân ngơ ngác. Thật đáng sợ. Phương lão gia cũng gật đầu theo. Đúng vậy, đáng sợ quá. Long Thành thiếu chủ không khỏi nhíu mày. Khi người phàm sợ hãi, lại cứng nhắc như vậy sao? Nhưng trong tình thế nguy cấp, hắn cũng không nghĩ được nhiều, bởi vì trong cảm ứng thần thức của hắn, hai người này có nhìn thế nào cũng là người phàm, cũng không rảnh suy nghĩ, chỉ điềm nhiên nói. Vậy nên nếu như các người không muốn chịu tội, thì bắt buộc phải nghe theo lời bản công tử. Phương gia nhị lão ngơ ngác nhìn hắn. Các người bây giờ đi đến trước trận, ra lệnh cho bọn họ dừng lại. Ánh mắt Long Thành thiếu chủ lạnh lẽo, nghiến răng nói. Nếu như các người không nghe. Dám không nghe. Một ngụm nuốt luôn bọn họ. Phương gia lão gia có vẻ hơi tức giận, lồng mi cũng bắt đầu dựng ngược lên. Long Thành thiếu chủ lại bị giọng nói này dọa sợ, hồ nói. Hết cái gì? Phương gia phu nhân liếc Phương lão gia một cái, nói. Sau đó thì sao? Bọn họ dừng tay rồi thì làm thế nào? Dừng tay rồi. Long Thành thiếu chủ cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay người lại, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo. Vậy phải xem con trai của hai người có đủ hiếu thuận không rồi. Nếu như hắn ta chịu giao vô tường bí điển ra, vậy thì mạng hai người phạm của các ngươi vẫn còn có thể. Vô tường bí điển. Lần này đến lượt hai vị trưởng lão của Phương gia bất ngờ. Không phải đã đưa cho ngươi rồi sao? Các người... Long Thành thiếu chủ không thể hiểu sao lại phát cáu, muốn chửi ầm lên. Nhưng nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai vị lão nhân Phương gia kia, trong lòng hắn ta lại hơi dao động, mãnh liệt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng cầm lên tờ giấy mà mình vừa mới vứt sang một bên. Vừa nãy hắn ta đã nhìn lướt qua một chút, không xem kỹ càng cho lắm, chỉ thấy ở trên đó đều là pháp môn tu luyện, mà điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn ta, nếu như đối phương muốn làm giả, tất nhiên sẽ làm thật một chút. Thế nhưng lần này, khi hắn ta nhìn thấy tờ giấy đó một lần nữa, trong lòng lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Lúc đầu nhìn qua loa, hắn chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn ra sơ hở gì cũng là điều trong dự liệu. Lúc này nhìn kỹ càng lại, thế mà cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Điều này khiến những lời hắn muốn chửi rủa chuẩn bị nói ra bị nghẹn lại. Quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy cách đó không xa có một tờ giấy, đưa tay lấy qua, lại nhìn thêm một lần nữa. Lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Một trang này, thế mà hắn cũng không nhìn ra trong đó có sơ hở gì. Sau đó hắn xác minh lại nội dung của hai trang giấy này, càng nhìn thì mày càng nhíu chặt lại. Dần dần, trong lòng lại sinh ra một cảm xúc kinh ngạc, lại căng thẳng. Vẻ mặt hắn ta có chút mờ mịt, ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài, bằng một vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Điều này, Điều này sao có thể? Trong thời gian cực ngắn, Long Thành thiếu chủ sắp xếp lại cả một quá trình mà sự việc xảy ra. Mình vì những điểm khác thường lộ ra trên người Phương Thốn, mà đắn đo rằng vô tường bí điển ở trên người hắn ta. Thế là quyết định tiền hạ thủ vi cường. Trước đó những người khác nhìn chằm chằm vào Phương gia, lấy thế xét đánh lôi đình, đoạt được vô tường bí điển. Vì vậy hắn liền sử dụng lực lượng có sẵn trong tay, âm thầm sai khiến yêu ma đi bắt cóc Phương gia nhị lão. Thái độ đã rất rõ ràng rồi. Phương gia muốn đảm bảo nhị lão không có vấn đề gì thì phải ngoan ngoãn ra vô tường bí điển ra. Nhưng mình cũng đoán được Phương gia sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu trói như thế. Thế nên bề ngoài tỏ ra yếu đuối, nhìn thì có vẻ chỉ là phái vài yêu ma động thủ. Nhưng trên thực tế thì lại âm thầm mai phục vô số cao thủ. Hai đại yêu vương chỉ xuất hiện lộ mặt thôi. Thực tế thì đến cả đại yêu tôn, mình cũng mời đến. Đương nhiên mời được đại yêu tôn không hề dễ dàng gì. Hắn chịu đến đây một chuyến cũng là vì vô tường bí điển. Nhưng cho dù có nói thế nào đi nữa thì suy nghĩ của mình cũng không sai. Quả nhiên, Phương gia không chịu từ bỏ ý đồ. Nhìn xem chỉ có vài hai ba con chó con mèo như thế. Nhưng thực tế lại âm thầm để vô số cao thủ ẩn náu. Thậm chí đến cả nữ kiếm tôn cũng đến rồi. Nếu như không phải mình đã chuẩn bị kỹ càng thì chẳng phải đã bỏ mạng từ lâu rồi. Sau đó Phương gia giao bí điển giả, mình không tin hai bên giao thủ mạnh mẽ ép đối phương giao bí điển thật ra. Không có vấn đề. Hắn ta nghĩ thế nào cũng thấy không có vấn đề gì, vậy thì vấn đề xuất hiện ở chỗ nào chứ? Long Thành thiếu chủ nhìn hai tờ giấy trên tay mình gần như sắp khóc lên rồi. Trong lòng có một loại cảm giác hoang đường, không nói rõ được. Bây giờ nhìn trên núi dưới núi này, xác người đã nằm xuống vô số, đánh giết máu chảy thành sông. Đến cả những đỉnh núi nhỏ xung quanh núi Thiên Vấn cũng không biết đã bị lột bỏ mấy tầng. Nhiều người đang liều mạng như vậy, mỗi hơi thở đều bỏ ra vô số sinh mạng. Không phải vì muốn có được vô tường bí điển kia sao? Sau đó, người nói với ta rằng bí điển kia đã giao cho ta từ lâu rồi. Còn mẹ nó, việc này thật không theo đạo lý mà. Phương gia các người từ khi nào thành thật như thế vậy? Người dựa vào đâu mà lúc đầu đã đưa bản thật cho ta? Một tiếng kêu gào vang lên, trong tiếng kêu này tràn đầy bất đắc dĩ, khủng hoảng, phẫn nộ, biệt khuất. Long Thành thiếu chủ chạy ra ngoài như lửa đốt đến mông vậy, thậm chí cả bàn tay cũng đang run rẩy, nhưng cũng cẩn thận kích ra vô số đạo pháp lực. Mỗi một đạo pháp lực đều bay về phía giữa sơn cốc, tờ giấy bay lượn như bướm trắng, phiêu diêu dò xét đi qua, sau đó nhanh chóng thu lấy từng trang giấy vào trong lòng, cẩn thận như đang ôm lấy một đứa trẻ. Lúc trước bí điển kia bị người ta đánh bay, rời lả tả, thêm vào đó ở giữa nhiều người đấu pháp như thế, thậm chí đến cả núi cũng bị tiêu diệt vô số. Từng đạo lực đánh bay càng khiến những quyển giấy trong bí điển này lung tung bay, có một số bị bụi đá mài một, có một số thì lại bị máu đen thấm ướt, còn có một số thì trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Trong mắt Long Thành thiếu chủ thì đó quả thật là nỗi đau như khoét tim mình vậy. Dừng tay! Hắn ta nhìn thấy một yêu ma miệng đang phun ra yêu hỏa thiêu về một phía luyện khí sĩ. Thế là hắn vội vã đạp bay tên yêu ma kia, bởi vì giữa hai người này có một tờ giấy. Cút ra! Hắn nhìn thấy một yêu bảo mạnh mẽ đập về một phía, liền phất tay đập vỡ cái yêu bảo này. Bởi vì hắn nhìn thấy nơi mà yêu bảo đó rơi xuống có nửa tờ giấy bị máu thấm ướt. Hắn giống như điên vậy, xông hết sang trái lại sang phải. Trong chiến trường hỗn loạn này, nhanh chóng thu thập lại toàn bộ trang giấy. Hả, có chuyện gì không đúng sao? Hành động điên cuồng kia của Long Thành thiếu chủ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có yêu vương để ý đến động tác của hắn, đầu tiên là mơ màng, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên thầm kêu lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Sau đó mạnh mẽ vứt đối thủ của mình xuống, xông người đến chỗ trang giấy, nơi góc khuất chiến trường. Ồ, bọn họ là đang... Cũng có một vài người trùng đầu che mặt, như thế tiến lên tường trợ nghĩa sĩ của Phương gia. Sau khi nhìn thấy hành động của những yêu vương kia, trong lòng cả kinh, vội vàng cướp lấy một trang giấy để xem. Sau đó đồng tử mãnh liệt co rút lại, hung hăng vỗ vào đầu mình, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Sau đó oa oa kêu to lên, thi triển ra vô số pháp bảo thần thông, liều mạng đi cướp những tờ giấy kia. Còn mẹ nó, đây là đang làm trò đùa gì vậy? Cả nơi này, chiến trường này đều thay đổi rồi. Vừa rồi còn đang liều mạng xông lên đánh giết, nhưng giống như ôn dịch lan tràn ra, tất cả mọi người đều mặc kệ đối thủ của mình. Bọn họ nhẫn tâm từ bỏ đối thủ của mình, liều mạng xông về những tờ giấy kia. Cũng may những tờ giấy kia đủ nhiều, khoảng chừng mấy trăm trang rơi lả tả trong không trung. Cũng may trang giấy kia được chế thành từ một chất liệu đặc biệt. Tuy rằng không phải là không thể phá hủy, nhưng lại là thứ không phải có thể tiêu hủy toàn bộ trong thời gian ngắn. Trang giấy này đã chịu vô số tác động trong chiến trường này. Có tờ bị xé nát, có tờ bị thiêu cháy, cũng có tờ bị chôn dưới đất đá. Nhưng vẫn có rất nhiều tờ còn nguyên vẹn, bay lượn trên không trung như bươm bướm, tỏa ra một ánh sáng mê người. Không biết có bao nhiêu người phản ứng nhanh, vội vàng xông lên cướp lấy những tờ giấy kia. Còn những người phản ứng chậm vẫn ngây ngốc, đứng nguyên tại chỗ. Không biết tại sao lại bị đối thủ vứt bỏ. Lẽ nào bản thân mình không thơm sao? Hả? Cách xa nơi chiến trường này nhất, chính là Đại Yêu Tôn và Nữ Kiếm Tôn. Hai người họ bắt đầu đấu pháp, sự ảnh hưởng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không phân biệt được rõ đâu là địch, đâu là ta. Vậy nên loại người đẳng cấp ở cảnh giới cao như bọn họ thường thường đều sẽ có bản năng rời xa chiến trường, tránh khỏi bị thương. Cũng dưới tình huống này, vốn dĩ Đại Yêu Tôn kia đã có chút do dự, không biết nên đi hay nên ở lại. Sau đó khi hắn chuyển mắt mình, bỗng nhiên thấy được động tĩnh lạ thường trong chiến trường. Lúc đầu trong lòng có hơi ngơ ngác, nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt mạnh mẽ trừng to lên, quát lớn một tiếng, hóa thành vô số phân thân, vội vàng đánh vào chiến trường. Phụt, phụt, phụt, những vết máu bắn lên người hắn, không biết đã cắn nát bao nhiêu luyện khí sĩ, bao nhiêu yêu ma của mình. Sau đó trang giấy ở trong tay những người này bay đến tay hắn, ánh mắt vừa quét xuống, lập tức trở nên lạnh lẽo. Keng! Một đạo kiếm quang ở đằng sau vội vàng đuổi qua đó. Đó là Nữ Kiếm Tôn, đại chiến của hai người họ ở cảnh giới này. Sao có thể để người nói đi là đi, nói phân thân là phân thân được? Trong khoảnh khắc Đại Yêu Tôn xông vào trong chiến trường, Nữ Kiếm Tôn bắt lấy cơ hội, chạy theo tới đó. Ngăn nàng ta lại! Mà trong thời khắc này, Đại Yêu Tôn không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, hô to một tiếng, nhưng lại không rảnh ngăn địch. Mà xông tới chỗ luyện khí sĩ có trang giấy trong tay, thấy người là giết, không phân biệt địch ta, chỉ vì vội vã muốn đoạt từng trang giấy về trong tay. Mà vị Nữ Kiếm Tôn kia thì lại bỏ đó, chỉ để thuộc hạ của mình đi ứng phó. Hoàn toàn không quan tâm, bọn họ liệu có bỏ mạng ở đây trong lúc này không? Ầm ầm! Mà bởi vì thay đổi, nên tình thế cuộc chiến cũng đang thay đổi. Bỗng nhiên không biết có bao nhiêu người bỏ đối thủ mà bắt đầu chém giết, đi tranh đoạt trang giấy trong tay đối phương. Cũng có rất nhiều người giống vậy, sau khi trong tay giữ được một tờ hoặc nhiều tờ giấy, thậm chí là nửa tờ giấy thì vừa mừng, vừa sợ. Rất nhanh liền nhìn thấy xung quanh, có rất nhiều người đang đỏ mắt đi tranh cướp, lập tức thay đổi chủ ý, bỏ mặc mọi thứ xông ra bên ngoài chiến trường. Thấy có người muốn trốn thì cũng có rất nhiều người bỏ mặc mọi thứ để điên cuồng đuổi theo bọn họ. Không hay rồi, vị Long Thành thiếu chủ là người đầu tiên phản ứng lại, đi cướp những tờ giấy. Thêm vào đó là tu vi của hắn ta đủ cao nên là trong tay đoạt được nhiều giấy nhất. Lúc này hắn ta thấy người khác cũng phản ứng lại được, liều mạng đi cướp giật. Trong lòng vừa cả kinh vừa giận dữ, nhẫn tâm giết một vài yêu vương, lấy những tờ giấy mà bọn họ đoạt được về tay mình. Khi đang muốn đi cướp nhiều hơn nữa, trong lòng bỗng nhiên hơi trầm xuống. Cách nửa chiến trường, hắn ta nhìn thấy ánh mắt của một người lạnh lùng nhìn mình. Đó là Đại Yêu Tôn, hiếm khi lộ chân hình. Trông giống như một vị văn sĩ, ánh mắt có vẻ cực kỳ hờ hững. Thánh Tôn, chúng ta có thể hợp tác, cướp được càng nhiều nội dung hơn, sau đó sẽ đối chứng với nhau. Long Thành thiếu chủ đang sinh ra một chút cảm giác không ổn trong lòng. Bỗng nhiên cố hết sức vận chuyển thần thông, truyền một đạo thần thức qua đó. Vị Yêu Tôn đó ngẩng đầu lên, đi về phía hắn ta, nói, không tệ. Long Thành thiếu chủ vội vàng lui về phía sau. Dù sao thì chúng ta vẫn còn có giao dịch, vô tường bí điển này cũng có thể trở thành một bộ phận của giao dịch. Yêu Tôn nói, rất tốt. Nhưng hắn cũng đi cùng lúc càng nhanh, bên người cũng đã xuất hiện từng tầng yêu khí. Sau chuyện này, Yêu Tôn vẫn nên đến Long Thành ta xem thêm đi. Chuyện lớn đã thành, thứ cho vạn bối không phục bồi nữa. Trong lòng Long Thành thiếu chủ càng gấp gáp hơn, đột nhiên hô to một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành bạch quang, vội vàng bỏ chạy ra ngoài chiến trường. Vẫn nên ở lại một chút đi. Đại yêu tôn lại nhỏ giọng nói, thân thể bỗng nhiên hóa thành yêu vân, lượn vòng đến trên đỉnh đầu Long Thành thiếu chủ. Trong yêu vân đó có một bàn tay to hóa ra ngoài, hung ác bắt lấy Long Thành thiếu chủ. Nhìn xem, đại yêu đó rất kỳ lạ, giống như đang bắt hướng về phía mấy trang giấy ở trong lòng Long Thành thiếu chủ, nhưng lại bao phủ cả người hắn ta ở bên trong. Giống như không ẩn chứa nửa phần sát ý vậy, nhưng nó vẫn tràn đầy sức mạnh, đủ để phá vỡ thần hồn của con người. Hắn muốn kinh văn, nhưng nếu không đưa thì sẽ muốn mạng người. Long Thành thiếu chủ biết rõ dụng ý của hắn, nhưng hắn ta vẫn bảo vệ chặt chẽ kinh văn dưới thân, không nguyện ý giao ra. Trong khoảnh khắc này, hắn cũng cảm thấy mình thật sự trải nghiệm được cảm giác nguy hiểm sống chết rồi. Thế là hắn ta nhắm chặt mắt lại, kêu lớn, "Phụ vương cứu con!" Mà Long Thành lúc này, trong vực sâu tràn đầy máu tươi, có người ẩn giấu dưới đáy vùng nước máu, tĩnh tọa hít thở. Trên đỉnh đầu hắn, chi chít những hoa sen được tạo ra từ nước máu. Hoa đã nở được 8 phần rưỡi, chỉ còn lại nửa bông sắp nở rộ. Thế nhưng một thoáng này, ông ta lại ý thức được ở hướng nơi núi Vấn Thiên đã xảy ra vấn đề. Vì vậy ông ta cũng có một chút do dự, nghiêm túc cân nhắc một hồi. Từ khi bị tiểu nhi kia làm bị thương, phá vỡ một thân thần thông đã qua nhiều năm, bản thân hết lòng bế quan, luyện hóa yêu đàn vô tận, chỉ vì muốn bổ sung lại thân thể thần thông, trở lại thời đỉnh phong. Mà hiện giờ bản thân đã nhìn thấy hy vọng, hoa sen máu đã nở 8 phần rưỡi, chỉ kém nửa phần nữa là có thể tu luyện lại đến cảnh giới ngày đó, lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Nhưng lúc này, con của mình đang kêu gọi mình, so sánh với tu vi của mình, con trai chẳng là cái gì, dù sao thì cũng có thể sinh thêm. Nhưng trong tay đứa con trai kia lại có vô tường bí điển. Vậy nên rất nhanh, ông ta đã đưa ra quyết định. Lão hữu cần gì phải làm khó dễ một tiểu nhi chứ? Khi yêu tôn sắp đánh một trường để áp đảo Long Thành thiếu chủ, nhất là lúc ông ta muốn lấy lại trang giấy từ trong tay Long Thành thiếu chủ, một tiếng thở dài khẽ vang vọng khắp bốn phía. Sau đó giữa trán vị Long Thành thiếu chủ này bất ngờ có hồng quang nở ra, đó là do huyết mạch của hắn ta đã không thể khống chế được nữa, bỗng nhiên xé rách làn da rồi phun trào trong hư không, không ngừng tăng lên rồi hóa thành một bóng dáng. Bóng dáng mờ ảo có hình người, xung quanh giống như có một huyết long vây quanh. Một tiếng rào vang lên, dòng máu phun lên bầu trời khoảng mấy trăm trượng rồi chìm xuống địa phủ. Sau đó trong dòng máu này đẩy ngược lên một trường kết hợp với yêu khí của yêu tôn, hóa thành một bàn tay lớn đánh vào một chỗ. Dầm! Bỗng nhiên mặt đất bị chấn động, mạnh mẽ nứt ra tách thành hai bên, thậm chí ở nơi sâu nhất còn lộ ra cả dung nham. Toàn bộ chiến trường đều bị sức mạnh một trường này làm cho kinh ngạc. Lúc này vô số luyện khí sĩ đều ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn lên không trung. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh một con huyết long cuốn lấy Long Thành thiếu chủ bay giữa không trung. Quanh quẩn trên đó, luồng huyết khí này tung hoành ngang dọc, cướp đoạt hết những trang giấy trong tay luyện khí sĩ mà mắt thường có thể thấy được, làm bọn họ sợ hãi. Sau đó ông ta hơi cúi người trước yêu tôn ở giữa không trung, dường như giọng điệu có một chút áy náy. Mong đạo hữu đừng trách, sau chuyện này quyển kinh mà ngài muốn sẽ được ghi chép lại và đưa đến Nam Cương. Ngay sau đó thiên địa biến thành màu đỏ, bên trong là một bóng dáng hình rồng bay về phía đông. Yêu tôn cũng không đuổi theo, ông ta chỉ bình tĩnh nhìn bóng dáng con rồng kia biến mất ở phía đông. Một lúc lâu sau, trên mặt ông ta lộ ra ý cười, thản nhiên nói. Không ngờ ông ta lại chịu xuất quan vào lúc này để bay tới đây. Hắn nghe được những lời cuối cùng mà con rồng kia nói với ông ta, cũng tin đó là sự thật. Xuất quan giữa chừng thể hiện cho việc mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Vậy nên ông ta sẽ cần càng nhiều yêu đan, mà chỉ có mình mới có thể cho ông ta những yêu đan này. Bởi vì chỉ có mình mới có thể cho ông ta, nên nhất định ông ta sẽ đồng ý sao chép một bản vô tường bí điển cho mình tham khảo. Vậy nên mới nói rằng, cho dù bản thân có cướp hay không, thì mình đều sẽ có một bản vô tường bí điển. Tất nhiên, đạo lý chỉ là đạo lý, nếu vừa rồi có thể cướp thì vẫn nên cướp. Ông ta xuất hiện như vậy là không cần mặt mũi nữa sao? Ở một bên khác, nữ kiếm tôn nhìn thấy bóng dáng của con rồng kia thì đôi mắt hơi nhíu lại. Trước đây cho dù là khung cảnh chém giết náo nhiệt đến đâu, có nhiều người thế nào thì trong lòng mọi người đều biết người đứng sau chuyện này là ai nên cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay, vị ở Long Thành kia lại xuất hiện khiến bản chất sự việc không giống nhau. Lúc này vô số người đang cướp những trang giấy kia, có điên cuồng, có tham lam, đủ các loại bộ dáng khiến nàng bỗng có chút phiền lòng. Khi người kia còn sống, muốn nói chuyện thì các ngươi lại không chịu nghe. Sau khi hắn chết đi, để lại lời chăn trối thì các ngươi lại liều mạng cướp đoạt. Người trên thế gian này đều ngu xuẩn. Kế hoạch đã được vạch rõ, mình không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ theo kế hoạch mà làm đi. Cuối cùng thành ra như thế nào, không phải do ý trời mà là do lòng người. Khi núi Vấn Thiên đang náo nhiệt cũng là lúc Phương Thốn đã làm xong hết những việc mình muốn làm. Hơn nữa vì thấy tình hình xung quanh cũng không tệ nên hắn quyết định sẽ ở lại Ô Nhu Hương để lại một chút kỷ niệm cho đại yêu tôn kia nhớ đến Phương Thốn. Cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thiện kế hoạch của mình, điểm thêm vài nét để con đường phía trước trở nên thuận lợi hơn, khiến cho lòng mình thấy vui vẻ. Yêu tôn không ở trong Ôn Nhu Hương thì chắc chắn hắn đang trên núi Vấn Thiên. Quả nhiên, đồ vật mà huynh trưởng để lại rất hấp dẫn, có thể khiến cho đại nhân vật như Yêu Tôn và Thần Vương đều động lòng. Chỉ cần Yêu Tôn xuất hiện ở núi Vấn Thiên thì nhất định Vô Tường Bí Điển có thể gợi lên sự tham lam trong lòng bọn họ. Chuyện thế gian này đều là trên trời 49 bỏ bớt đi một. Chỉ có lòng người tự cho là 50, chỉ tăng chứ không giảm, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta thất vọng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn từ từ lóe lên cả kế hoạch, muốn làm cái gì cũng đều rất rõ ràng. Ban đầu vị Long Thần Vương kia bị thương thế nào, ai cũng không biết. Nhưng hắn ta cần nhiều yêu đan như vậy, thì chắc chắn còn liên quan đến việc dưỡng thương thế. Không biết trận chiến ở núi Vấn Thiên này có tạo ra hiềm khích giữa ông ta và yêu tôn hay không? Có điều chuyện này cũng không quan trọng lắm. Đối phó với người như vậy rất đơn giản. Người đau ở chỗ nào, ta sẽ đánh người ở chỗ đấy. Nếu ngươi cần yêu đan, thì xem như ta tặng cho ngươi một đại lễ đi. Đã vạch rõ kế hoạch trong lòng, Phương Thốn xắn tay áo lên, liều chết xông vào đám yêu vệ và vài yêu vương đang cản đường, tấn công thẳng vào sâu bên trong Ôn Nhu Hương. Ngoại trừ yêu đình ở sâu bên trong Ôn Nhu Hương thì còn có đảo Dược Cung. Tuy rằng trùng sư không có khả năng thăm dò tin tức xuất quỷ nhập thần của Tiểu Thanh Liễu, nhưng hắn cũng dò xét ra rằng đảo Dược Cung này chính là nơi Ôn Nhu Hương chuyên luyện chế yêu đan. Sở dĩ có thể điều tra là bởi vì vốn dĩ đây không phải là bí mật gì cả. Hơn nữa Phương Thốn khác với Dạ Nữ, lúc này hắn đã hiểu được dụng ý của Dạ Nữ. Nàng ta đến đây là để gây náo loạn một trận. Nàng ta muốn mượn dư âm của đấu pháp để hủy hoại Ôn Nhu Hương. Có thể hủy bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nàng ta muốn khiến cho yêu tôn đau lòng. Đối với Phương Thốn thì làm loạn không phải là mục đích của hắn. Dù sao cũng nên cụ thể hơn một chút. Cho nên nếu hắn đã ra tay thì sẽ nhân tiện lập ra kế hoạch tiếp theo. Vùng tay áo đạp vào không trung, lao về phía đảo Dược Cung. Phía sau hắn là đám người Vân Tiêu. Bọn họ không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cũng không sao. Nếu hắn đi về phía đó thì bọn họ cũng sẽ đi theo. Rất nhanh sau đó, Phương Thốn đã đến trước đảo Dược Cung. Sau đó hắn nhìn cánh cửa màu đen kia dừng lại một chút. Là nơi quan trọng để luyện yêu đan, nên tất nhiên đảo Dược Cung này phòng thủ nghiêm ngặt. Chỉ riêng cánh cửa kia chính là luyện chế từ huyền thiết, phủ đầy cấm chế. Bây giờ tu vi của Phương Thốn đã là kim đa lục chuyển, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm phá vỡ cánh cửa này. Có điều là ngay khi hắn đang do dự trước cửa của đảo Dược Cung thì giữa không trung vị kia vẫn đang nương tay chiến đấu với đại yêu trụ. Dường như đến tận bây giờ Dạ Nữ vẫn chưa dốc hết toàn lực. Không biết là vô tình hay cố ý, nàng vung tay áo đánh ra một tia chớp đen từ trong vòng chiến, ầm một tiếng đánh vào chính giữa cánh cửa sắt của đảo Dược Cung. Ầm! Cấm chế trên cánh cửa sắt vỡ nát, ánh sáng rực rỡ tràn ra bốn phía, từ từ chiếu xuống. Không ổn rồi! Đại yêu trụ vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn lao người đến để ngăn cản, nhưng xung quanh lại có vô số yêu vương nhào tới. Lúc này bỗng nhiên Dạ Nữ hơi nghiêng người, Bóng đêm bao phủ bọn chúng, thật sự là khiến những người này không thể không dốc toàn lực ra tay chống đỡ. Cuối cùng, không ai có thể kịp thời lao tới đến trước mặt đám người Phương Thốn để ngăn cản bọn họ. Trong lòng Phương Thốn cũng có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đúng lúc này, Dạ Nữ cũng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Cảm ơn đã giúp đỡ, Phương Thốn nói rồi sau đó bay vào trong đảo dược cung. Một đám yêu vệ canh giữ ở đây lao tới, giơ đao cầm thương, hô to gọi nhỏ, chen chúc lao đến. Bên cạnh Phương Thốn, đám người của Hạc Chân Trương sớm đã vượt qua hắn, chiến đấu với đám yêu vệ này ở nơi khác. Trong đó thực lực của Vân Tiêu là đứng đầu. Cho đến bây giờ, ở trước mặt đám người Phương Thốn, người này đều không thể hiện ra cái gì đáng giá, chỉ luôn cười đùa cợt nhả. Nhưng hôm nay, khi hắn thật sự động thủ, mọi người mới có thể nhìn ra tu vi mạnh mẽ của hắn. Một đám yêu vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Dưới sự bảo vệ của rất nhiều người, đương nhiên Phương Thốn thoải mái đi thẳng về phía trước, tiến vào trong cung, đến bên cạnh một hồ nước. Đó là một cái hồ nước lớn, sâu thẳng, đứng gần 100 trượng. Toàn bộ đều dùng bạch ngọc để khảm. Trong hồ, từng viên yêu đan, chất đống như núi. Phương Thốn biết mình đã tìm đúng nơi rồi. Cái ao này không khác gì kho đan của Ôn Nhu Hương. Lưu trữ nhiều đan dược như vậy là đều chuẩn bị cho vị Long Thần Vương kia sao? Phương Thốn bay lên không trung phía trên đan trì, sau đó hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ, làm sao mới có thể tiêu hủy đây? Yêu đan ở nơi này thật sự là quá nhiều, cầm cũng không cầm hết, đập cũng không đập hết, đốt cũng không thể đốt hết. Phương Thốn suy nghĩ một lúc thì có biện pháp. Bỗng nhiên hắn cười to một tiếng, một đám yêu vệ sợ hãi. Chỉ là hắn không đến gần yêu vệ, lao lên phía trên đan trì. Sau đó hắn lấy ngẫu nhiên vài viên yêu đan từ trong đan trì ra, mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt nó ở trước mặt rồi cẩn thận quan sát. Hắn đang đánh giá viên yêu đan này. Những yêu vệ khác thì hoảng sợ nhìn hắn. Thân là người canh giữ của đảo dược cung, bọn chúng biết được tầm quan trọng của những yêu đan này. Khi canh gác ở chỗ này, bọn chúng nhận được mệnh lệnh rằng thà chết cũng phải bảo vệ yêu đan. Nhưng hôm nay, cả Ôn Nhu Hương đã đại loạn, nhiều cao thủ như vậy xông vào, bọn họ sao có thể ngăn cản? Lại càng không biết là những người này muốn làm gì với yêu đan, sẽ khiến cho Ôn Nhu Hương tổn thất bao nhiêu. Trong này, thậm chí ban đầu có cả người mặc y phục màu xanh vảy khắp người quan sát trùng sư. Vốn dĩ bọn họ là người đến Ôn Nhu Hương để vận chuyển yêu đan, cũng để bảo vệ những yêu đan ở trong trận đại loạn này. Nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể hoảng sợ đứng nhìn, có lòng nhưng không đủ lực. Trong lòng bọn họ chỉ hy vọng rằng sẽ không có quá nhiều yêu đan bị phá hủy, để cho bọn họ có báo cáo nhiệm vụ. Sau đó, ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, đột nhiên Phương Thốn đánh ra rất nhiều pháp lực. Trong đó còn có một ít đan dịch, ma khí, dược phấn kỳ lạ, thậm chí bóp nát sinh tử phù thành bột phấn. Mỗi một thứ hắn đánh vào đan dược này đều dị thường cổ quái mà đáng sợ. Mỗi một loại yêu đan mà bị đánh trúng thì màu sắc liền biến hóa, hiện ra vô cùng quỷ dị. Mà dường như hắn không đếm hết, cũng nhìn không rõ là thứ gì. Sau khi đánh lộn lung tung vào trên viên yêu đan này, màu sắc yêu đan lại thay đổi trở về một cách kỳ lạ, trong trắng ngoài xanh, trở nên giống những yêu đan khác, hoàn toàn nhìn không ra có gì khác nhau. Lúc này Phương Thốn không nhịn được mà nở ra một nụ cười xấu xa. Sau đó, hắn cầm viên đan trì được hoàn toàn không khác gì với đan dược khác, rồi nhẹ nhàng ném vào trong đan trì. Một tiếng ào vang lên, toàn bộ đan dược trộn lẫn với nhau, khó mà phân biệt rõ ràng. Phương Nhị công tử, rốt cuộc thì vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Sau khi rời khỏi đảo dược cung, trên mặt Phương Thốn không ngừng cười, giống như là đã làm được chuyện gì đó, hài lòng lắm. Nụ cười này giống với khi hắn một mình dùng kiếm sơn để trấn áp Dạ Anh trên võ đài, thu hút vô số sự thán phục mà trước giờ chưa từng thấy. Mấy người xung quanh thấy vị Phương Nhị công tử từ trước đến giờ rất khôn ngoan này, thế mà bây giờ lại có dáng vẻ vui mừng ra mặt như vậy, cũng rất tò mò. Trong đó Hạc Chân Trương là người to gan nhất, nhưng nhất thời không nhịn được lại là Vân Tiêu. Hắn vừa chạy đến theo mọi người, vừa tò mò hỏi Phương Thốn. Cũng không có gì. Phương Thốn cười, nhìn về phía Vân Tiêu, nói, Nếu như không phải Lam Đức bố trí đặc biệt, nghe được câu nói đó, mọi người đều ngây người. Phật chết, hắn không ngăn cản. Ý gì? Trong sự kinh ngạc của mọi người, Phương Thốn đã đi đến Ôn Nhu Hương đang hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trong từng lớp màn đêm, Dạ Nữ vẫn đang giao đấu với Đại Yêu Trụ. Bây giờ bên cạnh nàng ta có ít nhất là hơn 10 vị yêu vương, còn có yêu binh hỗ trợ chiến đấu từ xa, thậm chí làm kinh động đến cả yêu vệ, cũng học theo đại hạ dàn binh bố trận, giống như muốn bao vây nàng ở trong không trung. Theo tình hình này thì nàng đang ở thế nguy hiểm, nhưng nàng vẫn không nhanh không chậm đánh ra từng đạo thần thông. Dường như trên người nữ nhân này không có thứ gì gọi là sợ hãi. Mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta phải đi đây. Phương Thốn nhìn Dạ Nữ một lúc rồi thấp giọng nói, sau đó thân hình bay lên, lao về phía bầu trời đêm. Xung quanh vẫn còn vô số yêu binh, nhưng lúc này Ôn Nhu Hương đã hỗn loạn đến như vậy, ai sẽ rảnh rỗi mà đi ngăn cản bọn họ. Cùng lúc đó, Dạ Nữ đang chiến đấu ác liệt với Đại Yêu Trụ, không hề có ý định rút lui, ngược lại động tác càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, mãi cho đến khi thời gian gần uống hết được một chung trà, dường như biết được đám người Phương Thốn đều đã đi xa. Đột nhiên nàng ta bỗng cười lên, nhìn thấy đám yêu vệ xung quanh đang từng bước đến gần, xếp với nhau tầng tầng lớp lớp như những bức tường cao, nhẹ giọng nói, nên đi thôi. Sau khi nàng vừa nói xong thì bỗng nhiên bóng đêm bao trùm khắp thiên địa. Bóng đêm này giống như vừa thật, vừa giống như đại mạc mạnh mẽ, bất ngờ từ bốn phương mạnh mẽ ào về phía trung tâm. Đối với yêu vương thì sức mạnh này còn có thể đỡ được, nhưng đối với những yêu vệ đang dàn binh bố trận kia thì hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Nhất là trận thế mà bọn họ bày ra càng không thể đỡ được. Bây giờ đội hình rất lộn xộn, cái gọi là thế trận nhìn trông rối loạn thành một mớ hỗn độn. Trong tiếng kêu ầm ĩ và hoảng loạn đã xé tan vòng vây, tạo ra một lỗ hổng lớn. Sau đó Dạ Nữ nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Đại Yêu Trụ, cơ thể rời đi như gió, nhân tiện lấy đầu của một tên yêu vương. Đáng ghét, đáng ghét. Trong lòng vị Đại Yêu Trụ kia cũng hiểu được rằng mình hoàn toàn không có khả năng giữ nàng lại. Khi thấy nàng chủ động rút lui, hắn mong còn không được, nhưng vẫn tức giận như điên rồi hung hăng mắng. Nam Sơn Minh rốt cuộc là cái gì? Người phụ nữ này là ai? Chẳng lẽ đại hạ âm thầm bồi dưỡng mấy vị tiểu thần vương sao? Chết tiệt, thần thông của luyện khí sĩ của đại hạ sao lại kỳ lạ như vậy? Trong tiếng quát tháo giận dữ, hắn hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng thương vong trên chiến trường, mà lao thẳng xuống phía dưới. Bóng trắng chợt lóe lên, lao thẳng vào trong đảo dược cung. Trên thực tế, bây giờ điều hắn lo lắng nhất chính là đảo dược cung này. Mặc dù bên ngoài Ôn Nhu Hương đã trở thành một mớ hỗn loạn, yêu cơ và người dân của Ôn Nhu Hương cũng thương vong vô số, nhưng thân là Đại Yêu Trụ, tất nhiên hắn biết rằng Ôn Nhu Hương này là như thế nào, cũng biết cảnh tượng hỗn loạn này cũng không phải là một đòn chí mạng. Vậy nên thứ hắn quan tâm nhất vẫn là đám yêu đan. Đặc biệt là số lượng yêu đan quá lớn, cho dù có người muốn trộm, sợ cũng không trộm được quá nhiều. Nhất là vừa rồi, hắn nhìn thấy những người đó từ giữa không trung đi ra, hình như cũng không có lấy được quá nhiều yêu đan. Chỉ hy vọng tổn thất không quá nghiêm trọng. Trong lòng lo lắng nên hắn vội vàng xông vào đảo dược cung. Lập tức, hắn như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Bên trong đan trì của đảo dược cung, các yêu vệ đều xông vào, vừa lớn tiếng kêu la, vừa lục lọi tìm kiếm. Các người vào đan trì làm gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra có điều không ổn, hắn kinh hãi không thôi, lớn tiếng quát hỏi. Đại nhân, không ổn rồi, vừa rồi có kẻ trộm xông vào, hắn... Dường như yêu vệ phía dưới khóc nức nở, kể hết sự việc lại một lần. Trong nháy mắt, cả người Đại Yêu Trụ cứng đơ, trợn mắt nói. Còn có thể như vậy nữa sao? Cùng lúc đó, toàn bộ đảo dược cung rơi vào hỗn loạn, lầu cao chót vót cô đơn trên ngọn núi, tia máu chợt lóe lên, Long Thành thiếu chủ bị ném xuống mặt đất. Sau đó những dòng máu cuồn cuộn ngưng tụ trên không trung, hóa thành một bóng người. Giọng nói của Long Thần Vương trong huyết ảnh có vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút hờ hững. Hắn cũng không nói đến việc mình tạm thời xuất quan đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cỡ nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Long Thành thiếu chủ nói, hy vọng người có thể lấy được thứ gì đó. có giá trị. Nếu không có giá trị thì nhi thần tuyệt đối không dám quấy nhiễu phụ vương. Lâm Thành thiếu chủ lấy trang giấy mình thu thập được, dâng lên cao bằng hai tay, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, vui mừng. Bây giờ nhi thần còn có một số chuyện, nghĩ mãi không hiểu, nhưng không ngờ vô tương bí điển này lại là thật. Mời phụ vương xem. Trước đây người từng dẫn nhi thần tìm hiểu vài vấn đề, trên đây đều có nói, có rất nhiều thứ chúng ta vắt óc suy nghĩ cũng khó giải quyết, thế mà đều có thể tìm ra. Thậm chí nó còn rất có ích đối với tu luyện của phụ vương. Mặt huyết ảnh kia không có biểu cảm gì, trang giấy trên tay hắn khẽ chuyển động vài cái. Trên mặt hắn ta không lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng là dường như đồng tử của hắn có hơi co lại một chút. Không ngờ, phương gia lại có thể tự nguyện giao ra. Một phen tốn công sắp xếp, cuối cùng cũng không vô ích. Lần này có thể lấy được vô tường bí điển, cũng coi như là chuyện vui bất ngờ. Long Thành thiếu chủ hiểu rõ phụ vương của mình, đương nhiên cũng biết đây có ý nghĩa trong lòng của hắn ta rất vui, chắc chắn có thưởng lớn, lại cười nói. Trước đây nhi thần cũng không ngờ rằng sẽ dễ dàng như vậy, có điều sau đó nghĩ lại cũng hợp lý, có lẽ là chúng ta đã đánh giá quá cao phương gia mà thôi. Bọn họ cũng biết, thần mang bí pháp như vậy thật sự là đại họa. Phương Xích tiên sư là người cứng rắn, nhưng em trai của hắn ta chưa chắc đã có ngạo khí như vậy. Có lẽ hắn ta muốn mượn cơ hội này để giao vô tường bí điển ra, tránh họa diệt môn. Nhìn Long Thành thiếu chủ vui vẻ, vẻ mặt của Long Thần Vương cũng không chút biến sắc, gật đầu. Sau đó đột nhiên, hắn ta ngẩng đầu lên và nói, bọn họ đã dễ dàng giao ra như vậy, thì tại sao người chỉ lấy được nửa cuốn? À, cả người Long Thành thiếu chủ cứng đờ, hắn ta im lặng ngay lập tức. Ngu xuẩn! Long Thần Vương lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta. Nếu không thể tìm được toàn bộ vô tường bí điển, thì ngươi có thể nhường lại vị trí thiếu chủ rồi. Ngươi nên biết, những cái khác thì bổn tọa không nhiều, duy chỉ có con trai là nhiều. Long Thành thiếu chủ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nói, nhi thần tuân mệnh. Chắc hẳn hôm nay, núi Vấn Thiên sẽ rất náo nhiệt đây. Lúc này Phương Thốn đang cùng đám người Vân Tiêu đi tới bên ngoài Ôn Nhu Hương, vào trong rừng gặp con vẹt thải ra, đưa theo mấy hồ nữ đã sớm chờ ở đó. Bây giờ chuyện lớn đã xong, trong thời gian ngắn, Ôn Nhu Hương sẽ không thể phái ra được người đi vào trong rừng lục soát bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn vội vàng rời đi, đi mấy trăm dặm rồi mới dừng lại. Thấy Phương Thốn vừa bấm đốt ngón tay, vừa cười tủm tỉm, hình như không giống lắm so với nụ cười vừa rồi. Vân Tiêu nhịn không được lại hỏi, lần này huynh lại vui vẻ về cái gì đấy? Phương Thốn nhìn hắn một cái, cười nói, đã đạt được rồi. Vân Tiêu kinh hãi đến mức hai mắt đều trợn tròn. Đạt được cái gì cơ? Phương Thốn cười ha ha, cũng không giải thích, chỉ ngồi xuống, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Bọn người yêu cơ ở xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám thúc giục. Bọn họ cũng nhân cơ hội này để ngồi xuống, nhanh chóng nghỉ ngơi. Còn Phương Thốn ngồi xuống lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đang chờ một người, người kia đã lộ mặt, có lẽ sẽ đến tìm mình nói chuyện một chút. Bây giờ bọn họ đã rời khỏi Ôn Nhu Hương, rời khỏi phạm vi bóng đêm trước đó dạ nữ kéo đến. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bây giờ thật ra thời gian mới chỉ là buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, hoàn toàn khác biệt với màn đêm lạnh lẽo vừa rồi ở Ôn Nhu Hương. Cứ chờ đợi như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, bóng đêm đã lặng lẽ buông xuống. Đến rồi. Phương Thốn ngẩng đầu, nhìn về phía xa trong đêm. Dường như bóng đêm này đến hơi sớm một chút. Những người khác cũng đều nâng cao cảnh giác, vội vàng cùng nhìn bốn phía xung quanh. Loạt soạt, có tiếng bụi cỏ bị dẫm đạp lên. Mọi người vội vàng nhìn qua, không khỏi giật mình khi nhìn thấy trong bóng tối có một bóng dáng nhỏ bé đang cẩn thận từng ly từng tí cong người đi tới. Khi thì bò bằng hai chân trên mặt đất, lúc thì có chút do dự. Lòng của tất cả mọi người đã được căng lên. Mãi cho đến khi hắn đi đến phía trước mặt của mọi người thì mới ngẩn người ra. Là nó sao? Ngoài dự đoán của mọi người, lúc này Dạ Anh từ trong bóng đêm chui ra, cẩn thận đến gần bọn họ. Lúc này tiểu quái vật đã từng biểu diễn trên võ đài ở Nguyên cho người ta ấn tượng sâu sắc là một tiểu quái vật bộ dáng hung tàn, đang dùng chân bước lên mặt đất, chậm rãi bò về phía Phương Thốn. Nghĩ đến việc bọn họ từng đấu trên võ đài, hơn nữa Phương Thốn còn suýt chết dưới tay của tiểu quái vật này, nên mọi người không khỏi kinh hãi. Còn muốn rút binh khí ra, nhưng lại bị Phương Thốn ngăn lại. Sống lưng Phương Thốn cũng dựng thẳng lên, trên mặt lại hiện ra sắc mặt vui vẻ, nhìn con tiểu quái vật này, nhẹ giọng nói. Nàng bảo người tới. Dạ Anh cẩn thận đến gần, nhưng không trả lời. Phương Thốn nhìn tiểu quái vật, vừa sợ hãi, vừa cố gắng thể hiện thiện ý. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng vuốt về đầu nó. Oa, không ngờ tiểu quái vật này giống như bị dọa sợ, kêu lên một tiếng quái dị, làm ra vẻ muốn cắn. Không đợi người khác phản ứng, đã quay đầu bỏ chạy. Đây... Phản ứng này của nó khiến Phương Thốn có chút giật mình. Khi mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau, thì lại nghe được tiếng cỏ nát vụn liên tục phát ra. Tiểu quái vật lại bò trở về. Chỉ là lần này mặt mũi nó trở nên bầm tím, ngoan ngoãn hơn rất nhiều, yên lặng bò đến bên cạnh Phương Thốn. Sau đó nó bất đắc dĩ, vươn đầu cọ vào bàn tay của Phương Thốn. Đây lại là chiêu gì đây? Đối với tiểu quái vật này, mọi người đều có chút sợ hãi. Bọn họ biết nó rất hung ác điên cuồng, cũng biết bản lĩnh của nó vốn không thể dùng phương pháp của luyện khí sĩ để phỏng đoán. Nhưng lúc này thấy bộ dáng ngoan ngoãn lạ lùng của nó thì lại càng thấy đáng nghi. Nhất là khi nghĩ đến lúc trước, bọn họ nhìn thấy một người gần như có thể mượn bóng đêm để đấu pháp ở Ôn Nhu Hương thì lại càng cảnh giác hơn. Sau khi Phương Thốn xoa cái đầu nhỏ kia của Dạ Anh thì lại hơi trầm mặc. Hắn đợi một lát, không thấy trong bóng đêm có động tĩnh thì chậm rãi đứng lên, nhìn bóng đêm sâu thẳm nói. Không muốn xuất hiện sao? Bên trong bóng đêm yên tĩnh một lúc lâu, có gió đêm thổi qua, dường như là một nữ nhân ừ một tiếng. Phương Thốn hơi nhíu mày, nhưng lại giãn ra nhẹ giọng hỏi. Ta muốn biết, người có phải là đệ tử của huynh trưởng ta không? Trong gió đêm truyền đến giọng nói của nữ nhân kia, có vẻ dịu dàng đến không ngờ. Ta từng được hắn cứu mạng, cũng từng đi theo hắn tu hành, nhưng hắn cũng không cho phép ta gọi hắn là sư tôn, cũng không chịu làm lễ bái sư cho ta. Vậy nên ta chỉ gọi hắn là tiên sinh. Mọi người đoán được ngay rằng bọn họ đang nói cái gì đều dựng thẳng lỗ tai lên để nghe ngóng. Đặc biệt là Vân Tiêu, người biết nội tình nhiều nhất, lúc này hắn càng tỏ vẻ căng thẳng. Phương Thốn gật đầu, bỗng nhiên nói. Có tin đồn nói là người hại chết huynh trưởng ta. Giọng nói đó im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng trả lời. Ở một góc độ nào đó thì quả thật là do ta. Lời này nói ra làm cho nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, nhất là Vũ Thanh Ly bỗng nhiên âm thầm nắm thanh kiếm trong tay. Nhưng Phương Thốn lại kiềm chế, vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi rõ ràng, hắn chỉ lặng lặng giống như đang suy đoán hàm ý trong lời nói này, sau đó cân nhắc rồi lại chậm rãi mở miệng hỏi. Ta muốn biết, cuối cùng thì khi đó đã xảy ra chuyện gì? Lần này âm thanh đó lại không tiếp tục vang lên nữa. Mọi người đã đợi rất lâu, chỉ thấy gió nhẹ, thổi nhẹ nhẹ, thì mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, chắc người kia đã đi rồi. Nhưng sau khi Phương Thốn chờ một lúc, bỗng nhiên nói, người không cần phải đi Long Thành, chuyện nên làm, ta đã làm rồi. Bên trong gió đêm, một giọng nói nhẹ nhàng, được, vang lên. Tất cả mọi người căng thẳng, hóa ra còn chưa đi à? Có điều sau khi âm thanh này vang lên, đột nhiên bóng đêm xung quanh dường như nhạt đi, nhẹ hơn rất nhiều. Vốn dĩ là đang giống như là nửa đêm canh ba, bây giờ lại có vẻ như vừa mới vào ban đêm. Đây là đi thật rồi đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói chuyện thì chợt nghe được Phương Thốn lại nói. Tên người là gì? Giọng nói kia lập tức nhẹ nhàng vang lên. Vốn dĩ ta tên là Dạ Nữ, nhưng tiên sinh nói đây không phải là một cái tên chân chính. Vậy nên hắn lấy Dạ làm họ, lấy Hoa làm tên, ban cho ta một chữ Đường, nên tên ta là Dạ Đường. Ta nhớ rồi. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Về sau ngươi muốn nói cái gì, có thể tới tìm ta. Thanh âm kia nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó một cơn gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên bóng đêm lại nhạt đi rất nhiều. Lúc này mọi người mới ý thức được, là hóa ra vẫn còn chưa vào ban đêm, mới chỉ là trạng vạng tối. Hơn nữa bây giờ, chắc chắn người kia đã đi thật rồi. Phương Nhị công tử, rốt cuộc thì nàng ta là ai? Những người bên cạnh đều bị cuộc nói chuyện này thu hút sự quan tâm, lo lắng hỏi là kẻ thù hay là bạn. Tuy rằng câu trả lời vừa rồi của người kia giống như thừa nhận Phương Xích tiên sư là do nàng hại chết, nhưng không hiểu sao thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi của Phương Thốn và nàng làm cho trong lòng mọi người sinh ra một chút nghi ngờ. Nàng thừa nhận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rằng sự việc cũng không đơn giản là như vậy. Hơn nữa Phương Thốn không hề tỏ ra tức giận, cũng làm cho người ta cảm thấy dường như Phương Thốn biết một chút chuyện bí ẩn nào đó. Bây giờ ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc thì nàng là ai, là địch hay là bạn? Phương Thốn hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, lúc nàng vừa mới xuất hiện có thái độ thù địch đối với ta. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn bóng đêm kia, Phương Thốn nói, nàng đối với ta có ý thù địch, hoặc nói là cảnh giác thì đúng hơn, vì bóng đêm ngày càng nặng. Sau lúc ta nói chuyện với nàng, thì bóng đêm lại càng nhạt đi, mãi đến khi ta nói, đã sắp xếp chuyện ở Long Thành, thì sự thù địch của nàng ta mới giảm đi đáng kể. Hơn nữa khi ta hỏi tên của nàng, thì sự thù địch đã còn lại rất ít. Cuối cùng khi nàng rời đi, mang theo toàn bộ bóng đêm còn lại, rõ ràng ý thù địch vẫn còn một chút. Mọi người nghĩ đến bóng đêm biến đổi khi nãy thì trong lòng đều hơi thấp thỏm không yên. Nữ tử kia nhìn trông còn rất trẻ tuổi nhưng lại có thể làm loạn ở Ôn Nhu Hương, còn quyết chiến một trận với đại yêu trụ. Nếu thật sự có ý thù địch, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, e rằng hoàn toàn là không thể ngăn cản được. Hạt Chân Trương lại có chút tò mò, ngồi xổm bên cạnh Phương Thốn, vừa oan ức vừa đáng thương. Rõ ràng hoàn toàn không biết vì sao nàng lại xuất hiện trước mặt những người này, nhưng nhìn tiểu quái vật này, hình như ngay cả một chút ý định rời đi cũng không có, kinh ngạc nói. Những thứ khác ta đều hiểu, vậy nó ở lại làm cái gì? Theo bản năng, một đám người nhìn về phía tiểu quái vật kia tràn đầy sự nghi hoặc, mà tiểu quái vật kia, dưới quan sát của nhiều ánh mắt như vậy, muốn nhe răng nhưng lại nghĩ đến vết thương trên mặt. Nó ngồi xổm rồi lặng lẽ khóc. Bỏ đi. Dường như nàng ta cố ý để tiểu quái vật này ở bên cạnh ta. Trước tiên cứ mang theo là được rồi. Phương Thốn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy nói. Chúng ta cũng nên đi thôi. Mọi người lắng nghe, vội vàng hỏi. Đi đâu? Lúc này tâm trạng Phương Thốn có vẻ rất tốt, nói. Trở về Liễu Hồ, xem kịch. Ở đâu có kịch? Cả thiên hạ đều sẽ diễn một vở kịch lớn. Trận chiến ở núi Vấn Thiên đã kết thúc, nhưng quả thật có một vở kịch lớn đang từ từ mở ra. Sau khi Vô Tướng Bí Điển xuất thế thì đã gây ra một trận đại loạn. Không biết đã xuất hiện bao nhiêu người điên cuồng tranh đoạt những tờ giấy nằm rải rác trên chiến trường. Sau đó Long Thành Thần Vương hiện ra và cướp đi gần nửa quyển. Rồi tiếp đó vị đại tôn yêu tôn ở Nam Cương kia cũng không do dự mà cầm theo một nửa quyển, cùng với hai vị yêu trụ của mình điều khiển yêu phong đi về phía Nam Cương. Có điều dưới sự truy sát của nữ kiếm tôn, yêu vương bên cạnh ông ta chịu thương vong nặng nề. Trong một trận hỗn loạn, Mạnh Chi Tuyết và Mộng Tình Nhi đã tiếp cận được Phương Phu Nhân và Phương Lão Gia đang uống trà bên trong lương đình phía sau núi. Bọn họ cung kính đưa lên thuyền pháp rồi hộ tống bọn họ trở về Liễu Hồ. Nghe nói rằng trải qua sự sợ hãi này, tâm trạng của Phương Phu Nhân và Phương Lão Gia cũng không tốt lắm. Sau khi trở về thuyền pháp, bọn họ liên tục thở dài. Một người nói, lỗ rồi. Một người lại nói, mẹ nó, mất công chạy một chuyến. Mọi người đều cho rằng hai vị lão nhân này là bị kinh sợ, phải an dưỡng thật tốt. Duy chỉ có Mạnh Chi Tuyết, sau khi thỉnh an ở trong khoang thuyền đi ra, cắn môi, lần đầu tiên mắng người. Đều là gạt người. Mộng Tình Nhi tò mò hỏi nàng ta, ai vậy? Mạnh Chi Tuyết nói, Phương Nhị. Mộng Tình Nhi khẽ cảm thấy kinh ngạc, thế mà ngươi lại nỡ mắng hắn? Mạnh Chi Tuyết phẫn nộ nói, Phương Ba Bá với Phương Ba Mẫu đều là giả, chúng ta tự dưng đi lo lắng đều bị hắn lừa rồi. Mộng Tình Nhi giật mình, làm sao ngươi biết? Ngươi không thấy dáng vẻ hai người bọn họ ăn sao? Mạnh Chi Tuyết oán hận nói, Nếu như thật sự là Phương Bá Bá và Phương Bá Mẫu, tuyệt đối sẽ không tranh giành, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn người kia ăn. Mộng Tình Nhi... Tuy rằng nhị lão Phương gia đã được đón về, nhưng mà núi Vấn Thiên lại càng ngày càng náo nhiệt. Rõ ràng cuộc chiến ác liệt đã kết thúc, mỗi người đều trở về nhà, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi đã có vô số người đã lao vào chiến trường này, còn có người bất ngờ chạy tới chiến trường này. Những người này cả ngày ở bên trong chiến trường, gần như toàn bộ mặt đất bị cày xới lên, chỉ cầu ở trong những mảnh vụn đá kia có thể tìm được một vài câu bị người ta bỏ sót. Quý vị vừa lắng nghe tập 69 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.